Thánh Vương, chương 524, Luyện Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một miền in li l, một m. Ian in li l, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 524, Luyện Hóa. Hóa ra, tất cả đều là kế dụ địch của Dương Kỳ. Ế tê, hai lúc nãy Hàn lớn tiếng nói mọi người cẩn thận không để cho người khác quấy rầy chính là kế vạn kiếp bất phục, thực chất chính là muốn dụ cao thủ tới, dùng kế, thay mận đối đào, luyện hóa nguyền thần cao thủ đo. Hiện giờ cực ạc lão tiến trúng kế, thận hình lại là tiền thế, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn của hắn. Chư thần ấn kỳ xuất hiện, sức chiến đầu đủ giết chết tất cả, phá tan tiền giới. Hắn bắt vạn ác xoa, thu lấy cái đại mạ khi kia, khi thần tượng Trần Ngục Kinh xuất hiện, mạ khi lập tức bị hàng phục, trở thành một kiện bảo bối truyền thừa. Tới lúc này, vạn ác xoa chính là bảo bối cường đại nhất mà hắn co, được, thậm chí ngay cả 72 cái hoàng cố xà phù cũng không so được với no, đương nhiều nếu như hoàng cố xà phù tập trung được nhiều hơn thì uy lực sẽ mạnh hơn. Nếu mà thu được thần khi đại thiền kính này thì uy lực còn mạnh hơn vạn ác xoa, a, cực ạc lậu tiền ra sức phản kháng, muốn lao dạ khỏi thế giới của đại thiền kính, hắn mất đi vạn ác xoa, hung uy cực kỳ suy yếu, đương nhiều không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Hắn luân phiền thi triển tất cả tiền thuật khi cống, chính tập kiếm tư, thế nhưng không thể đột phá thành quang áp chế của Dương Kỳ. Vạn ma phá quần, lão tung một quyền, lập tức vạn mã rít gào, vô số ma đầu biến thành thiền quân vạn mã, tiến hành công kích Dương Kỳ, chỉ trong một chớp mắt hắn đã tạo thành một lỗ thùng trền thành quang. Đáng tiếc là, Dương Kỳ cũng bầm tay bắn ra, vạn mã kia giống như tuyết gặp ngày hè, vỗ thanh vỗ tức bị hòa tan. Dương Kỳ hai tay đánh ra, như bu, à lớn mớ nu. Y, hung hăng nện xuống. Vạn ác chi quốc, một quốc gia đen ngòm với vô số tia chớp, mưa lốc xuất hiện quanh mình lão, sau đó lao tới công kích Dương Kỳ. Đây chính là quốc gia dùng tu vi cả đời của hắn để cô đọng. Đố tốt, quốc gia này co. Cả chính tả, do đại tiền thuật và khi công ác mạ biến thành co, được sẽ phát huy được lực lượng của ta một cách mạnh mẽ. Dương Kỳ thét lớn, thiền ca vinh hằng vang lên, vô số tiến thuật chiếu lên người hắn, uy lực đột nhiều gia tăng mấy chục lần. Trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ còn lợi hại hơn ơ bên ngoài, bởi vì hắn lĩnh ngộ đạt tới thiền vị tầng 5, cảnh giới bá thiền vị. Chi tiết là ở trong vạn giới vương đồ không thể tăng cường tu vi, cảm ứng thiền địa mà thôi, điều này đồng nghĩa với việc không cách nào nâng cao cảnh giới. Gia thần tịnh thổ, thượng đế chi thủ, thiền ca vinh hằng và đủ các loại khi công được tối luyện, chớ nền cường đại hơn. Thiền ca vĩnh hằng vừa được thi triển, năm ngón tay bao phủ phạm vi ngắn vạn dặm chụp xuống. Răng rác. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ vạn ác chi quốc bị bo. Pê nát như một quả trứng gà, vỡ tan thành mây khói. Dương Kỳ như cả trong nước, tóm lấy thân hình cực ác lão tiền, vô số luống thần ma phong ấn được thi triển, trong một chớp mắt đã phong ấn cực ác lão tiến thành một cái bánh thịt. Đấy là phong ấn gì mà cường đại như vậy? Cực ác lão tiền run rẩy nói. Ta không tin tiền thế của ta lại bị một tên tiếu tư cảnh giới thiền vị phong ấn, ta chính là lão tiền, là nhân vật oai phong một cõi trên tiền giới. Với cảnh giới của người mà muốn tung hoành tiền giới. Dương Kỳ lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, dù sao người cũng đã cô động thành tiền thế, vậy thì làm khi linh của đại thiền kính đi. Địa ngục dung lộ. Một cái lò luyện xuất hiện, lửa cháy bùng bừng, cực ác lão tiền bị ném vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết thế lương vọng ra, đám người ở ngoài nghe mà sớn dạ gà. Dương Kỳ tiếp tục luyện ho. À, từng luống chấn hòa ở miệng hắn phun ra bao phủ thân hình cực ác lão tiền thế của hắn bắt đầu hòa tan trở thành một luồng ánh sáng, năng lượng cường đại bắt đầu kết hợp với bốn nguyền của thần. Dương Kỳ so, à bộ ý chỉ của đối phương, biến no, thành một luống năng lượng con rối, phải co. Năng lượng cường đại như thế này mới co. Thể luyện ho. À đại thiền kính, nếu cực ác lão tiền không xuất hiện thì Dương Kỳ cũng phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành. Muốn luyện ho. À thần khi cần rất nhiều năng lượng, nhưng uy lực của no. Mang lại cũng vô đáng đề cho Dương Kỳ chờ mong. Ta không cam lòng. Tới lúc này, cực ác lão tiền mới kêu lên một tiếng cuối cùng, dùng hết lực lượng trong người phản kích, vô số luống khi đen bung ra, mỗi luống khi biến thành một ma đầu mặc áo bào xanh ra trời, chúng là thiền mạ. Âm dương thiền mạ, nghịch chuyến hồn phách. Thủ đoạn phong thần cuối cùng của cục ác lão tiền đã được thi triển ra, thiền mạ xuất hiện, tấn công Dương Kỳ. Thiền ma, Dương Kỳ hai tay hợp, một. Thần tượng Trần Ngục Kinh xuất hiện làm cho đám thiền mạ kêu lên thảm thiết biến thành mây khói. A, trong tiếng thét thầm cuối cùng, cực ác lão tiền bị luyện hóa hoàn toàn. Dương Kỳ vỗ một chướng vào đầu đối phương, vô số thần L, ư si mệnh mống tuần vào trong người lão, phá hủy linh hồn đối phương, năng lượng bắt đầu chuyến vào trong đại thiền kính, hóa thành động năng. Ong ong ong đại thiền kính chớ nến run rẩy. Đám người ở ngoài chứng kiến rõ ràng cảnh tượng này. Tinh cấu chấn động, đại thiền kính bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái gương to bằng bàn tay, rơi vào trong tay Dương Kỳ, ánh sáng nội liềm giống như thư đã bị phủ bụi lâu ngày, chỉ còn lại vô số họa vắn loang lố. Dương Kỳ tay cầm gương, thân hình hắn đột nhiều biến mất, xuất hiện ở bên ngoài. Sư đệ, đấy là thần khi đại thiền kính. Người dịch, ai hành nguồn, vip van dtm vn thánh vương móng nhập thần cơ đại sư huynh cũng co. Chút không tin, cầm cái gương liền tục lật xem, thủ truyền cả chân khi vào mà cũng chăng co. Tác dụng gì? Chính là đại thiền kinh, nhưng mà thần khi này vừa mới thành hình, còn đang trong thời kỳ phát triển hải đợi thềm một thời gian mới co. Thể sử dụng, vốn cao thủ thiền vị không thế vận dụng thần khi, vì như đại sư huynh chưa luyện, được tiền thế, nếu miễn cưỡng vận dụng sẽ bị no. Hù, tê khố, Dương Kỳ thở dài một hơi thở, để muốn luyện hóa được thần khi phải cho no. Nuốt khố năng lượng của cục ác lão tiền, đây chính là sự bá đạo của thần khi. Cái này là vạn ác xoa, mạ khi vô thượng, đại sư huynh co. Thể cầm để sử dụng. Dương Kỳ vung tay lên, vạn ác xoa rơi vào trong tay đại sư huynh. Trong người đại sư huynh vốn co. Huyết mạch của thần, đấy là một binh khi vô cùng thích hợp cho hắn sử dụng. Thần khi đúng là thần khi. Đại sư huynh liền tục truyền chân khi vào mà cảm thấy như nước sống về biến, trong người cảm thấy trống rỗng thì không khỏi cảm thân nói. Ta chưa thể vạn dụng được thần khi này, tuy rằng ta co. Một môn bí pháp co. Thể thiếu đốt thọ mệnh trong một thời gian ngắn, tăng cường chân khi lên gấp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sau khi sử dụng, thọ mệnh sẽ giảm, cái được không bù đắp đủ cái mất, không ngờ sư đệ co. Thể dùng tu vi thiền vị tầng 4 vận dụng được thần khi. Quá khen, Dương Kỳ gạt đầu, đó là do đệ co, được một môn khi công mạnh nhất, cộng thêm vô số kỳ ngộ mới co. Thể cải biến gen sinh mệnh, không co, gì đáng tự hào cả. À, đùng hiện giờ sư huynh đệ chúng ta đã tập trung, vô địch đường đoàn tụ, bước tiếp theo chính là cùng nhau tìm kiếm bảo tàng, rồi ra ngoài. Ở chỗ của đệ co khá nhiều trứng của thần trùng cố đại, mỗi người một quả tiến hành luyện họa, sau khi luyện họa xong có thể di chuyển trong hư không của vạn giới vương đố, Dương Kỳ chia cho mỗi người một quả trứng. Tổng cộng hắn lấy được 138 quả trứng, nhưng cũng đã ban thương không ít cho thần nhân, huynh đệ, đệ tử của mình. Hiện giờ cho mọi người nữa nên chỉ còn hơn 80 quả. Tuy thế no, cũng là một khoản tài phú cực lớn, tốt, sư đệ, người không hổ là truyền nhân của sư phụ, thật hào phóng, ngay cả trứng của thần trùng cố đại cũng cho chúng ta. Sư tỷ 16 vui mừng nói, chúng ta ến vào trong này là muốn tìm kiếm trứng của thần trùng cố đại, thế nhưng tay trắng vẫn là tay trắng, không ngờ đệ lại co được nhiều như vậy. Được rồi, sư muội 16 đừng nói nhầm nữa, mau luyện ho. À ấp nở thần trùng, tăng cường năng lực không gian. Đại sư huynh lên tiếng, sau đó bắt đầu dùng máu ti tế luyện, chỉ chốc lát sau, quả trứng kia đã vỡ tan, một con thần trùng cố đại xuất hiện, chui vào trong đau điền của đại sư huynh. Sắc mặt của đại sư huynh chớ nên vô cùng vui mừng nói. Có thần trùng cố đại, ta co. Thể lập tức phi thắng, nhưng trước đó phải luyện chế được tiền thế. Trong đạo thư cố xưa co. Chép, luyện chế tiền thế trên tiến giới vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị người khác khống chế, nếu như co. Cơ hội luyện chế tiền thế trong thế tục thì sau khi phi thắng sẽ bớt được nhiều phiền não. Không co, gì, chuyện này giao cho đệ. Dương Kỳ nở nụ cười. Khi tu vi của đệ tăng thêm mấy cảnh giới, đạt tới tầng 8 thiền vị, cảnh giới chu thiền vị, thì lúc nào cũng co. Thể xé rách vòm trời đánh cắp phép tắc của tiền giới. Đợi khi nào rảnh rỗi mọi người vào trong cổ trận tiền giới ơ tinh vực thánh vương, sử dụng năng lượng ở vi điện cấp tiền cao cấp đấu xuất thiền, dùng no. Dền tiền thể thi khỏi phải nói, cách chương.